Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 441, không biết trời cao đất rộng. Cho ta cái lý do. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, không dám lừa gạt chủ nhân, ta tại Kim Thành tốc độ tu luyện một mực trì trệ không tiến. Vì về sau không cho ngài mất mặt, ta dự định đi Thiên Vũ Học Viện học tập, mà tiến vào Thiên Vũ Học Viện nhanh nhất con đường chính là sư phụ thư đề cử. Sư phụ hiện đang ở Đông Á Hải Thành, làm hoàng tộc chữa bệnh. Sở Khó nói, Diệp Khuynh Thiên gật đầu, nói ra, tốt, thả ngươi một năm ngày nghỉ, đừng cho ta mất mặt. Chủ nhân, còn có một việc cần cùng ngài nói. Kim Thành Tần gia có vẻ như tới đại nhân vật. Tần gia trong một đêm chu diệt 10 cái đối địch gia tộc. Chiếu tiếp tục như thế, Kim Thành rất nhanh chính là Tần Hầu hai nhà. Hầu gia con cháu Hầu Thiên Lỗi đạt được bí mật truyền thừa, hiện làm Kim Thành đệ nhất công tử. Nếu như Tần Hầu hai nhà hợp lại, chỉ sợ Kim Thành hội rơi vào trong tay bọn họ. Sở Khó nói, Hầu Thiên Lỗi là ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi, Sở Nan hơi sững sờ. Quả nhiên Diệp Khuynh Thiên đã đem này loại con kiến hôi quên mất không còn một mảnh. Công tử nhà họ Hầu, từ khi Kim Thành đệ nhất nhân Tần Lăng Thiên tung tích không rõ về sau, không bao lâu hắn liền trở thành Kim Thành đệ nhất nhân. Sở Khó trả lời nói, cái gì cẩu thí thứ nhất, không trêu chọc ta thì thôi. Trêu chọc ta, ta sẽ để cho hắn biến thành đệ nhất người chết. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nói. Trở lại hiện thực, Tái Chư Cát hơi sững sờ. Vừa mới Diệp Khuynh Thiên cùng người ngoài ngàn dặm trao đổi, vẻn vẹn năng lực này đã không phải là người thường có thể so sánh. Đại Hoàng, người nói bắt cóc Thiên Tiêu cùng mẹ hôn các nàng có phải hay không là hắn? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên như vậy nghĩ đến. Kim Thành Tần gia có thể trong một đêm liền quật khởi. Thấy rõ Tần gia ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực cao, không thể khinh thường, mà Hải Thành đệ nhất nhân Tần Ngục chủ, cũng họ Tần, giữa bọn hắn có liên hệ sao? Hoặc là bọn hắn hội không phải là một người? Đại Hoàng nghiêng đầu một chút, lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Cùng lúc đó, Tần gia ca, ngươi bây giờ có Diệp Khuynh Thiên lợi hại sao? Tần Lăng Nguyệt hỏi hướng nàng nam tử đối diện. Nam tử bị một đoàn khói đen bao phủ, nhìn qua có mấy phần âm u. Muội muội, ca ca xưa đâu bằng nay, ta được đến đứng đầu địa ngục truyền thừa, đã là Hải Thành đệ nhất nhân. Hải Thành nhân dân xưng hô ta là Tần Ngục chủ, đến mức Diệp Khuynh Thiên, ta một đạo phân thân liền có thể giết hắn. Người nói chuyện thình lình đúng là lúc trước mất tích Tần Lăng Thiên. Tần Lăng Thiên lúc trước xấu hổ không chịu nổi, làm máy bay đi Đông Á Hải Thành giải sầu. Tinh thần hốt hoảng phía dưới rơi vào Hải Thành ngoại ô vực sâu vạn trường. Sau bị trong vực sâu đứng đầu địa ngục cứu, truyền cho hắn địa ngục diệt thế công pháp. Từ nay về sau, Tần Lăng Thiên tu vi tiến triển cực nhanh, theo võ tướng cảnh giới nhảy lên tới làm người khiếp sợ cảnh giới. Đã từng danh chấn hoa hạ ngũ long, trong tay hắn chịu bất quá một chiêu, mà lại hắn còn có địa ngục quỷ lực kề bên người. Dù cho cùng các loại cảnh giới võ giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ca ca, có thể hay không tạm thời không nên giết hắn? Tần Lăng Nguyệt nói ra, vì sao? Ta muốn cho hắn sống không bằng chết, khiến cho hắn nếm tận trong nhân thế tàn khốc nhất trừng phạt. Tần Lăng Nguyệt trong con ngươi lộ ra hung quang. Tần Lăng Thiên gật đầu, hắn nhục nhã ta Tần gia, để cho ta Tần gia kém chút vạn kiếp bất phục. Chết thống khoái hoàn toàn chính xác lợi cho hắn quá rồi. Yên tâm muội muội, rất nhanh ta liền sẽ để hắn sống không bằng chết. Hải Thành, Thái Cửu Nhi công chúa biệt thự, có ai không? Nắm Diệp Khuynh Thiên cho ta trói tới. Thái Cửu Nhi phân phó nói, thủ hạ của nàng Trần Phong gật đầu. Trần Phong là hoàng tộc đại tướng, thủ hạ mấy vạn tinh binh. Hắn càng là một tên võ đạo cao thủ, đã từng cùng Kim Thành Hoa Hạ Ngũ Long một trong Bắc quân cùng chung chí hướng, thường xuyên luận bàn võ đạo, thực lực không thể khinh thường. Sáng sớm ngày thứ hai, vương, ngài tỉnh lại à, việc lớn không tốt. Tái Chư Cát đứng tại Diệp Khuynh Thiên cổng, gấp giọng nói ra, theo hắn cùng đi còn có đệ tử của mình, từng cái vẻ mặt khó coi, là trời sập, vẫn là đất sụt rồi. Gian phòng bên trong truyền ra Diệp Khuynh Thiên khí định thần nhàn thanh âm. Vương, trời cũng không có sập, cũng không có hãm, thế nhưng chúng ta nơi này bị hoàng tộc đại tướng dẫn người vây quanh. Bọn hắn nói sau 10 phút ngài không thúc thủ chịu trói, liền đem nơi này nổ. Tái Chư Cát vội vàng trả lời, thúc thủ chịu trói, còn muốn nổ nơi này. Diệp Khuynh Thiên hai con ngươi hơi hơi nheo lại, vừa cười vừa nói, ta muốn thấy xem vị này muốn chết người đến tột cùng dáng dấp ra sao. Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt híp mắt, nhìn như mỉm cười, nhưng Tái Chư Cát cùng đệ tử của hắn trong lòng đột nhiên chấn động. Diệp Khuynh Thiên thần thái, theo bọn hắn nghĩ, khủng bố như ác ma. Hồi bẩm vương, là Thái Cửu Nhi công chúa dưới trướng đại tướng Trần Phong. Tái Chư Cát nhỏ giọng trả lời, vương, Thái Cửu Nhi công chúa thế nhưng là hoàng tộc công chúa, đối với ngài tới nói có thể là kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Tái Chư Cát cả gan lo lắng nói ra, Thái Cửu Nhi chính là Hải Thành hoàng tộc công chúa, quyền thế thao thiên, muốn lộng chết cá nhân như là dẫm chết một con kiến, kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên, trên mặt liền nhộn nhạo lên ý cười. Tái Chư Cát không quên nhắc nhở, vương, Trần Phong mang theo 1000 thiết kỵ, nhiều như vậy kẻ địch có thể khó đối phó. Kỳ thật, Tái Chư Cát cũng không rõ ràng Diệp Khuynh Thiên thực lực đến cùng kinh khủng bực nào. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên đại hoàng, thực lực thao thiên, nhỏ thi đấu, chúng ta đi nhìn một cái xem, vị này kẻ địch mạnh mẽ đến cùng làm sao nổ nơi này. Diệp Khuynh Thiên mặt mũi tràn đầy nhàn hạ, thoải mái, tựa hồ đối phương căn bản không phải tới vây quét bọn hắn. Diệp Khuynh Thiên dẫn đầu Tái Chư Cát cùng đệ tử của hắn đi ra cửa chính. Chỉ thấy ngoài cửa 3 tầng, trong 3 tầng ngoài vây quanh rất nhiều binh sĩ. Ngươi chính là Diệp Khuynh Thiên, người cầm đầu ngồi tại chiến xa bên trên, khinh thường mà hỏi, thân là hoàng tộc đại tướng, bình thường đều là trên chiến trường giết địch, nhưng Thái Cửu Nhi công chúa lại để cho mình tới trói một người bình thường. Cái này khiến Trần Phong cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Chính mình thế nhưng là sánh vai Hoa Hạ Ngũ Long tồn tại. Vâng, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt trả lời, người lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không, binh lính của ta hội tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Trần Phong ra lệnh, vì sao muốn thúc thủ chịu trói đâu? Diệp Khuynh Thiên vân đạm mây thư mà cười cười, không có nửa điểm sinh khí. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, nói lời vô dụng làm gì, không thúc thủ chịu trói liền chết. Nói xong, Trần Phong trên thân hoàng giả khí trong nháy mắt bùng nổ. Binh lính của hắn nhìn, từng cái khâm phục không thôi. Tái Chư Cát thấy Trần Phong như thế hùng hổ dọa người, trong lòng khó chịu, này hoàn toàn miệt thị Diệp Khuynh Thiên, càng không đưa hắn để ở trong mắt. Thấy Trần Phong tại thủ hạ mình trước mặt khoe khoang uy phong, Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Trần đại tướng, Diệp tiên sinh là khách quý của ta, có chuyện gì ngươi hướng ta tới? Tái Chư Cát tiến về phía trước một bước nói ra. Nghe vậy, Trần Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tái Chư Cát, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ vì như thế cái hạ đẳng người Hoa muốn đối địch với ta, cùng công chúa là địch? Trần Phong, trào phúng bên trong mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. tái chư cát hạng gì thông minh? Tự nhiên nghe ra, ra không ra mặt, tái chư cát trong lòng có phổ. Hắn không chút do dự nói ra, Diệp tiên sinh chính là từ ngàn xưa kỳ tài. Tiên sinh chỉ cần phân phó một tiếng, ta nguyện ra sức châu ngựa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.